Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1928, Bất Chu Trấn Long Châu. Ngươi đã luyện thành cộng công chân thân, chỉ là tiên thiên thần thủy đối với ngươi mà nói không khó chứ. Bằng chúng ta giao tình, ngươi còn cần phải làm khó dễ ta. Ngươi liền trực tiếp dùng tiên thiên thần thủy vì ta đắp nặn một bộ nước đức thân thể. Làm sao? Lục Kính Tu một đôi mắt, cười híp mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nếu như không biết xấu hổ liền có thể đổi được trường sinh cửu thị thân thể. Hắn đúng là xá được. Một tấm thể diện mà thôi. Có cái gì không bỏ được? Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Hắn đúng là đã quên này cha. Một đôi mắt nhìn Lục Kính Tu, chúng ta lúc nào từng có giao tình. Lời tuy như vậy, nhưng cũng gảy ngón tay một cái, chỉ thấy hư không một cơn chấn động, sau đó tựu kiến thần ánh sáng lưu chuyển, một giọt tiên thiên thần thủy ở trong tay không ngừng lưu chuyển tố hình. Trong phút chốc vật chất chuyển hóa hóa thành một bộ thân thể. Dĩ nhiên cùng Lục Kính Tu khi còn sống không khác nhau chút nào. Chỉ là trẻ lại rất nhiều. Đạo đạo tiên thiên hoa văn lưu chuyển, nhìn được Lục Kính Tu trong mắt xẹt qua kích động chi ánh sáng. Không chờ Trương Bách Nhân mở miệng, đã chui vào. Quá nửa khắc đồng hồ mới gặp Lục Kính Tu quen thuộc thân thể, sau đó bỗng nhiên đứng lên quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Đa tạ, ngày sau nhưng có sở cầu. Lục Kính Tu tuyệt không chối từ. Ô, Trương Bách Nhân quét mắt Lục Kính Tu, đón đối phương đầy là chân thành con mắt, một lát sau mới không nhanh không chậm nói. Thôi, ta cũng không cầu được ngươi cái gì. Ngươi lần này không nên đánh mở quỷ môn quan, đem các vị chân nhân nghênh tiếp trở về. Ngươi xưa nay anh minh dứt khoát, làm sao ở đại sự trên phạm hồ đồ. Các vị chân nhân làm sao khoan dung Phật môn hưng thịnh. Đến thời điểm thiếu không được lại điền sóng lớn. Lục Kính Tu triển khai thân thể. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Y theo Trương Bách Nhân tính tình. Làm sao sẽ khoan dung các vị chân nhân trở về quấy rối. Phật môn cũng tốt. Đạo môn cũng được. Đều là nhân tộc nội bộ tranh đấu. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa Vân Hải. Vì sao giáo tổ Trương Đạo Lăng khoan dung Thế Tôn ở trung thổ tùy tiện dây vò? Không chỉ giáo tổ Trương Đạo Lăng khoan dung, chính là Doãn Hỷ chân nhân, các vị đạo môn cao chân cũng khoan dung Thế Tôn ở trung thổ giàn vặt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, tầm mắt không giống nhau. Đối đãi sự vật góc độ cũng đồng dạng không giống nhau. Đạo môn cũng tốt, Phật môn cũng được, đều là ta nhân tộc nội đấu. Như đạo môn độc tôn, không có ngoại bộ áp lực, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo môn mãi mãi cũng sẽ không tiến bộ. Không có kiếp số hạn chế, đạo môn thì sẽ nội đấu, không duyên cớ tổn hại chính mình khí số. Có Phật môn tên địch nhân này ở không ngừng thúc dục đạo môn hoàn thiện đại pháp. Hoàn thiện tu hành đại đạo. Đối với ta nhân tộc tới nói. Đạo môn, Phật môn tới nói. Trăm lợi mà không có một hại. Dù sao cũng tốt hơn ngày sau đại kiếp đến. Ta nhân tộc bị dị tộc tàn sát tốt. Ôn hòa hoàn cảnh. Nuôi không ra cao thủ. Lục Kính Tu nghe vậy lặng lẽ. Hắn còn hạn chế ở Phật đạo tranh. Trương Bách Nhân cũng đã đem ánh mắt phóng tầm mắt ở chư thiên bách tộc. Đã như thế, quan tự tại liền muốn có áp lực. Lục Kính Tu nói, là kiếp cũng là duyên. Vượt qua kiếp số thì sẽ trăm thước cao đầu tiến thêm một bước. Quan tự tại đường ta đã vì đó an bài xong. Có ta tự chấn sao lại gọi chịu thiệt. Trương Bách Nhân thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong gió. Ngày sau sự tình, người nào nói chuẩn đây? Tiểu tử, ta cảm thấy được ngươi nên bế quan. Trương Bách Nhân vừa rồi ở Trác quận hiện ra thân hình. Liền nghe tai một bên truyền đến cộng công thanh âm. Trương Bách Nhân bắt đầu lý sự. Hai vị lão tổ tại sao dạy ta? Thiết kế lớn như vậy hố đến hại ta. Hai vị vẫn cần cho ta một cái bàn giao mới là. Trương Bách Nhân hận được nghiến răng. Trong mắt tràn đầy giận dữ. Chuyện như vậy thay đổi ai cũng không dễ chịu. Vô duyên vô cớ nhiều như vậy nghiệp lực dây dưa trên người. Lại thêm phát hạ đại nhân quả lời thề. Trương Bách Nhân chỉ nghĩ ngửa lên trời hô to một tiếng. Bảo Bảo trong lòng khổ. Nhưng Bảo Bảo không nói a. Hắn có thể làm sao? Đánh. Hai vị đại thần chính là bản mệnh chi ánh sáng. Không có hình thái. Hắn đánh không tới. Đánh không tới nhân gia còn nói cái gì? Ai gọi mình lợi ích làm tâm trí mê muội thần? Ai gọi mình ngu xuẩn đây? Trương Bách Nhân cũng bất đắc dĩ. Lúc này nghe cộng công. Nhất thời bắt đầu lý sự. Nhất định phải đem cộng công trúc dung trên người sau cùng hai cân xương cốt cho nổ dầu không thể. Tiểu tử ngươi đừng tức giận hơn. Huy đệ chúng ta hãm hại ngươi. Nhưng này về tất nhiên toàn bộ trả lại cho ngươi. Trái lại gọi ngươi thiếu huynh đệ chúng ta ân tình. Trúc dung dương dương tự đắc. Chỉ cao khí ngang nói. Ngươi lần này nhưng là phải cầu ra ra cáo bà nội khẩn cầu chúng ta. Ồ, thật sao? Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang, lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này cộng công bỗng nhiên thấp giọng, đầu trộm đuôi cướp nói. Cơ duyên to lớn, tiểu tử ngươi nếu theo chúng ta nói làm, bảo quản dạy ngươi bát đầy chậu đủ, đền bù đại nhân quả nghiệp lực. Hả? Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động. Nói thế nào? Ngươi nghĩ không nên lộ ra. Tìm một chỗ đi bế quan, sau đó chúng ta ở nói cho ngươi làm thế nào, miễn được hỏng rồi cơ duyên của ngươi, bị người nhận biết được thiên cơ. Cộng công lời nói lén lén lút lút, Trương Bách Nhân nghe làm sao cảm giác có một cỗ nhìn có chút hả hê mùi vị. Trương Bách Nhân trong lòng niệm lên, lúc này từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Vân Hải. Lộ ra một vệt vẻ quái dị, nhìn đi tới thất tịch, trước nữ đám người, khoát tay áo một cái. Các người không nên quấy nhiễu ta, ta này liền đi tìm một cái bế quan nơi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy tung tích. Không biết tung tích, cha, thất tịch hô một tiếng, nhìn trống rỗng nham thạch, tức giận quật khởi miệng nhỏ. Cha ngươi chính là như vậy, cả ngày bên trong làm tới làm lui, thất tịch phải cố gắng tu hành, ngày sau đợi ngươi tu vi cao, liền có thể cho ngươi cha hỗ trợ, cha ngươi một người gánh vác trác quận ngàn vạn chúng sinh an nguy. Rất mệt, thất tịch nhất định phải cố gắng, thay cha ngươi chia sẻ trọng trách. Lục Vũ vuốt ve thất tịch tóc dài. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, một lúc nữa mới thở dài một hơi. Đáng tiếc, ta tu vi tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng cũng đuổi không được cha ngươi bước chân. Ngươi không giống nhau, bên trong cơ thể ngươi có cha ngươi huyết thống, có cha ngươi huyết mạch, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi phổ thiên bên dưới cao quý nhất Thái Dương thần huyết. Thiên tư của ngươi so với tiên thiên thần linh cũng không kém. Ta nhân tộc đại năng lấy cha. Ngươi tự hào. Ta trác quận vô số dân chúng cũng lấy cha ngươi tự hào. Cha ngươi là nhân tộc kiêu ngạo. Lục Vũ vuốt ve thất tịch mái tóc. Sâu trong lòng đất Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở mở ra dưới nền đất không gian. Trong tay lấy ra to bằng miệng chén minh châu chậm rãi chiếu sáng giữa trường. Sau đó không nhanh không chậm đập đầu gối. Ta nói hai vị lão tổ, các ngươi đến cùng làm món đồ gì? Có cơ duyên gì? Mau mau nói ra đi. Ngươi giấu địa phương sợ không đủ sâu. Ở chôn sâu vạn trượng. Sâu hơn điểm. Sâu hơn điểm. Bằng không sau đó làm ra động tĩnh lớn. Ngươi che không ngăn được. Cộng công lén lén lút lút nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nghi ngờ trong lòng. Này hai lão quái vật làm cái gì phi cơ? muốn ồn ào cái gì, yêu con thiêu thân. Lời tuy như vậy, nhưng vẫn như cũ theo lời nói tiếp tục lẻn vào vạn trượng sâu. Sau đó nói, lần này có thể chứ? Miễn cưỡng đủ. Trúc Dung nói nhỏ nói, tiểu tử, ngươi đem Bất Chu Sơn triệu hoán đi ra, trấn áp này Long Châu. Trúc Dung thanh âm rất thấp, bất quá nhưng tràn đầy khác thường hưng phấn. Thanh âm này chỉ có Trương Bách Nhân có thể nghe được. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Trúc Dung nói, tiểu tử ngươi trông đỡ tâm thần, ngàn vạn lần đừng muốn lộ ra kẽ hở. Ngươi trực tiếp cho gọi ra Bất Chu Sơn trấn áp này Long Châu. Chẳng lẽ nói Tổ Long không có chết? Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng kinh sợ. Mi tâm của hắn Tổ Khiếu chỉ có một viên Long Châu. Đó chính là chiếm được ở Tổ Long Long Châu. Bất quá chính mình mi tâm Tổ Khiếu nhưng là chịu đựng không thể không Chu Sơn trọng lượng. Trương Bách Nhân niệm động Tổ Khiếu nội khí cơ lưu truyền. Thần tính chuyển động đem hai vị lão tổ cùng cái kia Tổ Long Long Châu một đạo hút vào nhà mình. Trong tiểu thế giới, đây là nơi nào? Chẳng lẽ nữ oa nương nương mở ra giang sơn xã tắc đồ? Nhìn thế giới trước mắt, Cộng Công hơi ngẩn ngơ. Trương Bách Nhân không có giải thích, chỉ thấy hỗn độn lan lộn, một đạo ấn tỷ tự hỗn độn bên trong mà đến. Mang theo mông lung pháp tắc kích phá thế giới bình phong, trong phút chốc bao phủ toàn bộ thế giới, sau đó thu nhỏ lại đến Tổ Long Long Châu phía trên, đem Tổ Long Long Châu trấn áp lại. Tổ Long Long Châu như cũ như lúc trước như vậy, không gặp chút nào tình huống khác thường, phảng phất vật chết một loại ở trong hư không trôi nổi. Gia trì một cái Bất Chu Sơn, tựa hồ đối với Tổ Long Long Châu không có bất kỳ ảnh hưởng. Ha ha ha, ha ha ha, Trúc Dung ngửa lên trời cười lớn, vây quanh Bất Chu Sơn đi rồi một vòng, một đôi mắt đắc ý nhìn cái kia Tổ Long Long Châu. Ta nói lão cá trạch, đừng giả bộ chết, mau chạy ra đây đi. Chính là, ở huynh đệ chúng ta trước mặt còn dám chơi này bộ. Ngươi không khỏi quá coi thường huynh đệ chúng ta. Cộng Công khoanh tay, trong mắt tràn đầy hí ngược. Hai vị lão tổ, này Tổ Long coi là thật sống sót. Trương Bách Nhân tràn đầy kinh ngạc nói, sợ là hai vị lão tổ nghĩ sai rồi. Này Tổ Long Long Châu hiện nay có ta khống chế, bên trong chính là ý chí của ta. Hai vị lão tổ hiểu lầm. Hơn nữa Long Châu bên trong ý chí mảnh vỡ đều đã phá nát. Tổ Long ký ức đều không tồn tại, làm sao sẽ có ý chí đản sinh? Trương Bách Nhân cười ha ha, liền muốn giơ tay triệt hồi Bất Chu Sơn. Chậm đã, Trúc Dung ngăn cản Trương Bách Nhân, chờ hắn nói, tiểu tử ngươi là không tin chúng ta nhãn lực. Chính là, chúng ta ăn rồi muối. So với ngươi ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Ngươi đừng bất cẩn hơn, chỉ để ý ở một bên nhìn huynh đệ chúng ta thủ đoạn là được rồi. Cộng Công không nhanh không chậm nói, hừ, chúng ta tự nhiên biết rõ ngươi có thể khống chế này Long Châu, nhưng ngươi thật cho là này lão cá trạch chết rồi. Tiểu tử ngươi đơn giản là 10 phần sai. Long Châu vốn là Tổ Long tinh túy nơi, ngươi vì sao luôn nghĩ bên trong không có Tổ Long ý chí? Tự đại biểu Tổ Long chết rồi. Không biết Long Châu là một thể thống nhất. Ta nói lão cá trạch, ngươi tự thành thật thông báo đi. Đừng giả bộ chết. Cộng Công nhìn Bất Chu Sơn Long Châu. Năm đó huynh đệ chúng ta va đoạn Bất Chu Sơn. Đến cùng ngươi có làm hay không tay chân? Có phải là ngươi sớm đào Bất Chu Sơn căn cơ, mới gọi huynh đệ chúng ta trên quầy như vậy đại nhân quả? Không sai, tỉ mỉ nghĩ lúc đó có thể tiếp cận Bất Chu Sơn, không ra 5 ngón tay số lượng, ngươi chính là một cái trong số đó. Chỉ có các ngươi Long tộc mới có thể như nê thu một loại chui vào Bất Chu Sơn dưới đáy, lừa gạt Bất Chu Sơn tín nhiệm, sau đó đem huynh đệ chúng ta đập ở Bất Chu Sơn hả? Huynh đệ chúng ta này ngàn tỷ năm càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng thấy được không đúng.